Trong giây lát anh ta nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trong tay, hai tay đút trong túi và bước nhanh về phía cô. Anh ta càng tới gần thì hướng tình càng hoảng loạn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có phần né tránh nhìn thẳng vào anh ta. Lục Ly Dã còn chưa tới gần đã nhận ra sự khác thường của Hướng Tình. Em làm gì vậy, mới một tuần không gặp đã tính giả vờ thanh cao với cậu đây à? Lục Ly Dã đi tới, ngang ngược giữ chặt lấy cằm nhỏ của cô và cười hỏi. Anh ta lại khẽ nhíu mày, nhìn thấy cậu chủ đây bình yên ra ngoài mà em còn mất hứng như vậy sao? Anh đừng như vậy, nửa viền mắt Hướng Tình đã ướt, cô thò tay kéo bàn tay anh ta đang nắm lấy cằm mình xuống. Có thể thấy được anh ta khỏe mạnh xuất hiện ở trước mặt mình, cô thật sự vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khác. Nhưng, vào giờ phút này, cho dù vui mấy đi nữa thì cô cũng không có cách nào làm cho mình cười lên được. Anh thế nào? Lục Ly Dã nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ nhìn Hướng Tình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ ra muộn có hai ngày mà em lại cáu kỉnh với cậu đây sao? Không, ý em không phải vậy. Hướng Tình cúi đầu tránh né ánh mắt của Lục Ly Dã, căn bản không dám nhìn anh ta. Lục Ly Dã cảm thấy Hướng Tình thật sự bất thường. Anh ta lại ngang ngược nắm lấy cằm của cô, một tay khác vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào trong lòng mình. Không phải đã nói sau khi anh ra, em sẽ uống với anh không say không về sao? Tại sao anh vừa ra mà em lại la hét khó chịu với anh thế? Em nói cho anh biết anh đã làm gì mà chọc giận em vậy? Cho dù em có giận anh thì ít nhất cũng phải cho anh biết nguyên nhân chứ. Hướng Tình ở trong lòng anh ta cảm thấy không tự nhiên, cố dãy dụa. Lục Ly Dã, anh đừng như vậy, cô thật sự kích động nhiều lần muốn mở miệng nói cho anh biết sự thật nhưng... Góc chuyện audio.com, bảo cô làm sao nói ra được đây, anh thả em ra trước đã. Không thả, từ trước đến nay anh ta đã quen ngang ngược rồi. Hướng Tình chán nản đẩy anh ta, em bảo anh thả em ra. Cô thật sự tức giận, nhưng là tức giận với chính bản thân mình. Giận mình không thể giữ lời hứa với anh, lại giận mình không có can đảm nói sự thật cho anh ta biết. Không ngờ, Hướng Tình mới đẩy anh ta, Lục Ly Dã đã thả tay ra và lảo đảo lùi lại hai bước, tay kia theo bản năng che ngực mình. Gương mặt anh ta tái đi nhưng ánh mắt nhìn Hướng Tình vẫn lộ vẻ nuông chiều. Cao Hướng Tình, em nổi giận làm gì vậy? Em định mưu sát chồng sao? Hướng Tình thấy thế mới phát giác không đúng, chỉ là câu nói mưu sát chồng lại làm cho trái tim cô đau đớn. Cô lo lắng bước tới, ân cần hỏi anh ta. Sao vậy, em chỉ đẩy nhẹ thôi mà. Lục Ly Dã thấy cô cuối cùng đã nói chuyện nhẹ nhàng liền giơ tay kéo cô trở lại trong lòng mình. Bị thương nhẹ, nằm ở trong bệnh viện 2 ngày. Thật ra, anh ta nói là bị thương nhẹ nhưng chính xác là bị thương nặng, nằm mê man ở trong bệnh viện 2 ngày 2 đêm vẫn không tỉnh, mãi đến khi hôm nay là ngày thứ 3 mới đỡ hơn một chút, ít nhất có thể cử động nhưng vẫn đang sốt cao. Anh ta còn chưa ra viện đã lén chạy ra ngoài gặp cô thôi. Bị thương à, trên mặt Hướng Tình rõ ràng lo lắng, để em xem bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Lục Ly Dã cảm thấy mình có bị thương nặng nữa cũng đáng giá. Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy khẩn trương của cô trong bàn tay nóng ấm của mình. Làm gì vậy, muốn vén quần áo của cậu chủ đây lên kiểm tra ngay tại đây à? Chúng ta lên xe trước đã, anh ta vỗ nhẹ vào thắt lưng của Hướng Tình và ra hiệu cho cô lên xe. Hướng Tình ngập ngừng một chút, sau đó theo anh ta lên xe. Vừa rồi cô động tới chỗ vết thương trên ngực nên khi lên xe vẫn còn đau, nhưng anh ta cố nhịn. Trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hướng Tình nhìn thấy lại hoảng sợ, cô lấy khăn tay vội vàng lau mồ hôi cho anh ta, sờ trán của anh ta mà giật mình. Anh sốt cao quá, không sao, lúc đi anh đã uống thuốc hạ sốt rồi. Anh để cho em xem thử vết thương của anh đã. Gương mặt Hướng Tình có phần trắng bệch, không cần đâu, để cho em xem thử. Hướng Tình kiên trì, có đôi khi Lục Ly Dã cảm thấy cô nhóc này thật sự rất bướng bỉnh. Em khẳng định muốn xem à? Ừ, được rồi, sau khi xem xong, em không được khóc. Hoặc là anh sẽ không cho xem, còn quy định nhiều như vậy nữa. Được, Hướng Tình gật đầu, Lục Ly Dã không giấu giếm nữa. Anh ta kéo áo khoác ra, cởi cúc áo sơ mi và lén nhìn Hướng Tình đang khẩn trương, sau đó mới kéo áo sơ mi ra. Sau áo sơ mi là một lớp băng được quấn chặt, đúng là vừa rồi Hướng Tình hơi dùng sức nên miệng vết thương bị nứt ra, máu đã nhuộm đỏ lớp băng trắng. Hướng Tình nhìn thấy liền giật mình, mi tâm đột nhiên giật giật vài cái. Cô hít sâu một hơi, nước mắt lại dâng lên và áy náy nhìn anh ta. Anh bị chảy rất nhiều máu, chúng ta về bệnh viện trước đã. Không có việc gì đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Lục Ly Dã nói rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh không quay lại bệnh viện đâu, thật vất vả mới thoát ra được đấy. Anh ta nói xong liền cúi đầu cài cúc áo sơ mi.